Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 211, giết thêm hai người, một, cocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.